One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, võ đài hoàng đế, vốn đang bởi vì xét thuấn sát SD mà cảm thấy có chút chưa hết hứng. Mà hiện tại, khi nghe đến xét câu nói này sau khi, nguyên bản còn có chút mất hết cả hứng mọi người nhất thời trợn to hai mắt phát sinh một trận hoan. Hô, xét. Đối mặt mọi người hô to, Seth cũng không có một chút nào luống cuống, mà là giơ lên cao hai tay chỉ hướng thiên không, một tấm anh tuấn trên mặt tràn ngập bất kham cùng cuồng dã. Tiêu tán mà ra đấu trí làm người cho rằng bên này là hắn vương tọa. Ta, là bạo lực thiên bình, là chính nghĩa quả cân, là tử vong dàn nhạc chỉ huy, trên một gương mặt tràn ngập cuồng bạo. Thế nhưng chính là như vậy dục vọng. Nhưng không có bất cứ người nào dám to gan đứng ra tiến hành nghi vấn. Ngay lập tức, Seth đưa mắt nhìn phía một bên Vanosson. Trong ánh mắt toát ra một vệt không hơn nữa che giấu châm chọc. Người liền nên như là giấy vệ sinh trên một cục cướt. Cùng vạn ngàn nước bẩn cùng nhau dâng trào vào biển. Nói, một cái trào phúng hướng phía dưới ngón cái xẹt qua nơi cổ họng. Cái kia phân không để vào mắt ngông cuồng làm cả sòng bạc trở nên động dung, đây là từ đấu trường. Ngoại trừ cường giả tới nơi này tôi luyện võ nghệ ở ngoài. Còn có chính là phạm nhân tử hình. Tội phạm truy nã chờ một loạt sống không nổi người. Vốn là sống không nổi. Để bọn họ ngông cuồng lên còn khó hơn lên trời. Mà hiện tại xét, nhưng là ở tiền tài cùng đánh bạc ở ngoài. Dùng thuần túy hung hăng thiêu đốt sở hữu dân cờ bạc nhiệt tình. Nói khoác không biết ngưỡng, cảm thụ chính mình tựa hồ muốn trở thành trò cười. Và nó sần cầm trong tay búa nặng ném qua một bên. Cái kia thân thể cao lớn hơi động lên lại như là một tòa mô hình nhỏ núi thịt. Mỗi một lần đạp bước, tiếng vang trầm nặng đều giao cho trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Nhưng có thể ở tử đấu trên đài sống đến hiện tại. Và nó sần lại làm sao có khả năng chỉ là một cái đơn thuần mãng phu ở SD tử vong bên trong. Và Vanosson có thể đoán được xét sức mạnh. Thế nhưng ngoài ra, và Vanosson có thể khẳng định, xét chân chính khủng bố, chính là tốc độ của hắn. Tốc độ như vậy, đừng nói là chính mình. Liền ngay cả có khoái đao danh xưng SD đều không phản ứng kịp. Đã như vậy, cái kia liền đi dùng càng linh hoạt hai tay đến trực tiếp bắt giữ. Để cái này lông đỏ tiểu trời mới biết, nói lung tung là cái gì hạ tràng. Thế nhưng rất đáng tiếc, Vanosson sai rồi, 10 phần sai, đồng thời quan với mình sai rồi chuyện này. Đang tiếp xúc đến trong nháy mắt, Vanosson liền cảm nhận được, song quyền chính diện va chạm, truy tâm đau đớn dọc theo xương cốt truyền khắp thân thể mỗi một góc. Xé rách tính đau nhức bên dưới, Vanosson theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng cũng chính là hắn gọi mới vừa về phía sau bước ra trong nháy mắt. Xét ở Vanosson nghi hoặc trong tầm mắt lăng không hư nắm. Ngay lập tức một luồng sức mạnh to lớn từ phía sau dâng trào mà đến. Lại như là một thanh do đại khí tạo thành búa. Mạnh mẽ đem hắn đánh đến xét trước mặt. Đưa tới cửa đống cát. Nào có không thờ ơ không động lòng đạo lý. Trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Hào quang màu vàng óng lại lần nữa dâng lên. Quấn quanh ở song quyền bên trên hóa thành ánh sáng óng ánh hỏa chạm. Mặc dù là một thân mỡ cũng không cách nào tiến hành hữu hiệu bước đệm. Nắm đấm hạ xuống trong nháy mắt. Trên bụng mỡ trực tiếp nổ tung bay ngang. Nương theo dòng máu. Lại là một quyền đánh thẳng hàm dưới. Xương sọ bên trong đầu óc lại như là chạy sơn đạo tàu phớ. Loạn tung tùng phèo ngươi không ngừng va chạm xương sọ phía trong. Nghiêm trọng bầm tím khiến Vanosson cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt. Hay là, SD hẳn là may mắn. Bởi vì hắn ngay cả mình đều chưa kịp phản ứng cũng đã chết rồi. Mà nắm giữ đầy đủ sức chịu đòn. Xét công kích không thể nghi ngờ càng nổ tung. CD xong xuôi, mưa kiếm lại lần nữa phát động. Đột nhiên đến một trận bạo phát thương tổn khiến Vanosson thật vất vả khôi phục một chút cân bằng. Lại lần nữa bị đánh vỡ. Mỗi một quyền hạ xuống đều là một bồng xương máu. Liên tiếp không ngừng lùi về sau. vẫn mơ hồ Vanosson có thể cảm nhận được phía sau chính là bên cạnh lôi đài xuống. Chỉ cần mình xuống liền đại biểu đã thua. Này đã đủ rồi. Vanosson nghĩ như vậy. Thế nhưng rất đáng tiếc. Seth cũng không tính làm như vậy. Ngay ở Vanosson thân thể mới vừa chuyển hướng phía sau trong nháy mắt. Ánh vào Vanosson mi mắt cũng không phải phía dưới lôi đài cái kia nện vững chắc sàn nhà. Mà là Seth cái kia tràn ngập cuồng nhiệt cùng chiến ý khuôn mặt. Đột nhiên ôm chặt Vanosson cái kia máu me đầm đìa thân thể. Bắp chân căng thẳng, lại như là một viên đạn pháo ở tại chỗ nổ tung. Không có bất kỳ chạy lấy đà. Seth chỉ là tại chỗ nhảy lấy đà. Liền dẫn Eddie cái kia tiếp cận nữa tấn thân thể trực tiếp thăng vào không trung. Sau đó đập về phía giữa lôi đài. Hủy diệt đấu trường. Ầm ầm ầm. To lớn đám khói bụi từ giữa lôi đài bay lên. Dần dần, bụi mù tản đi. Ánh vào mọi người mi mắt chỉ còn dư lại một cái cả người hạn mức tối đa quấn quanh màu vàng kính. Khí cùng màu đỏ tươi màu máu. Khắp nơi hung hăng Seth. Hai tay giơ lên. Cũng như mới bắt đầu như vậy chỉ hướng thiên không. Hát vang đi. Seth. Seth. Chỉ dùng một cuộc tranh tài. Hầu như tất cả mọi người biến khẳng định. Cái gọi là võ đài. Chính là Seth vương tọa. Không chỉ là những này dân cờ bạc. Thậm chí liền ngay cả từ tuổi thơ liền bắt đầu lưu vong Robin cũng là trợn to hai mắt nhìn phía. Xét bóng lưng, cuồng bạo, hung hãn, mạnh mẽ, lại như là hết sức đói bụng chồn sói. Tham lam nuốt ăn nổi danh vì là từ đấu đồ ăn. Robin rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là thế nào hoàn cảnh, mới có thể đề cao ra như vậy bạo lực ước số. Không chỉ là Robin. Chân chính rơi vào trầm tư còn có sòng bạc chân chính lão bản. Thân cao 1m66 đừng nói là ở thế giới One Piece. Mặc dù là ở set kiếp trước cũng không tính được cao bao nhiêu. Nhưng chính là như vậy một cái không chỉ có ải. Thậm chí còn có chút tròn ra hòa. Bên cạnh nhưng lẳng lặng đứng đầy đủ loại kiểu dáng dũng mãnh vệ sĩ cùng cán bộ. Capone Beck. Hiện nay Tây Hải thế giới dưới lòng đất thế lực khổng lồ nhất mấy người một trong. Mà hiện tại, ung dung thong thả cắt chém bò bít tết. Bét liếc mắt nhìn trên võ đài xét. Trong ánh mắt toát ra một chút chăm chú. Xét, ta có thể không nghe nói Tây Hải lúc nào ra như vậy nhân vật có tiếng tăm. Nghe được lão đại lời. Nói, thành tựu người đứng thứ hai. Có quái thương danh xưng oai cũng là phun nhổ ra hắn cái kia xa so với người thường càng thêm. Phát đạt lưỡi dài đầu. Xác thực, từ hắn biểu hiện ra tính cách đến xem. Nên không giống như là gặp không có tiếng tăm gì ra hỏa mới đúng. Có nhãn tuyến nhìn thấy cái tên này đi qua chi cục hải quân. Còn giống như cùng cái kia Tina ra hỏa gặp mặt. Lão đại ngươi nói có phải không? Cũng không có tiếp tục nói hết. Nhưng oai ý tứ không thể nghi ngờ đã rất rõ ràng đơn giản chính là nằm vùng khoảng cách cái kia. Một bộ, chuyện như vậy ở Tây Hải đếm không xuể. Không biết, Capone Beck nói rằng, có điều không đáng kể. Nếu như tính cách của hắn đúng là như vậy, cái kia chỉ có thể giải thích so với làm hải quân hắn càng thích hợp sống ở hắc ám thế giới. Nếu như hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là giả ra đến. Nhẹ nhàng phun ra một hơi. Capone Beck xoa xoa khóe miệng của mình. Vậy sẽ phải cố gắng chú ý một hồi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.